Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1988, nhân sinh như kịch diễn muốn như thật. Góc truyện audio.com, ba cái tiên tử tổ đài chính là một đài hí, thành đoàn đâm tâm, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Tống Thư Hàng rất muốn lập tức lấy tóc vì trưởng, cho đỉnh đầu hai cái tiên tử sau lưng ra đen vũ nhu tử các đến 100 phát dưỡng đao thuật. Hắn đảo mắt nhìn về phía đem thiên đế một thanh nuốt vào hoa sen. Hình chiếu hoa sen từ, cường độ, đi lên nói cũng không cường đại. Lấy thiên đế thực lực xé mở hắn chỉ là động động ngón tay sự. Một hồi, chờ thiên đế từ nơi này đóa hoa sen bên trong đi ra lúc muốn làm sao cùng nàng giải thích. Cái này thật sự không là hắn tại hố nàng, thật là. Hạch tâm thế giới, ra tay a, nếu không, dứt khoát đem, thiên đế, ném tới tà liên thế giới đi. Tống Thư Hàng nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ trả lời, đừng nhìn ta, việc này ta không giúp được ngươi. Đầu tiên chờ chút đã, thiên đế vì cái gì còn chưa có đi ra, Tô Thị A Thập Lục hỏi. Thiên đế bị hoa sen một thanh nuốt vào về sau, lại nhưng không có lập tức đi ra. Nàng nói, sẽ không bị ngươi hạch tâm thế giới không ngừng liếm đi thôi. Bạch Long tỷ tỷ đi theo hỏi, luôn cảm giác đóa này hoa sen cắn thiên đế cái kia vô số sợi rễ không ngừng vặn vẹo tràng diện rất không thích hợp thiếu nhi. Không có, Tống Thư Hàng lắc đầu nói, thiên đế cùng, thiên đình mảnh vỡ, vẫn có khác biệt tỷ như, một cái có thể nhảy dựng lên đánh hắn, một cái sẽ không nhảy. Thiên đế trên người nói, hạch tâm thế giới hiển nhiên liếm bất động. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại nhưng không có từ hoa sen bên trong dãy rụa đi ra. Có thể hay không bạch liên bên trong kỳ thật rất dễ chịu. Tống Thư Hàng suy đoán nói, sở dĩ thiên đế đều không nỡ đi ra rồi. Liền cùng lúc ấy ở kén bên trong ngủ bạch tiền bối đồng dạng, dễ chịu đến không nghĩ tới giường. Nếu không để cho ta thử một chút, người lại biến đóa hoa sen đi ra, đem ta bao trùm. Xích Tiêu Kiếm tiền bối đề nghị, đang khi nói chuyện cái kia đóa trong suốt hoa sen, mở ra. Khép kín nụ hoa như là nở rộ đồng dạng chậm rãi triển khai quá trình cảnh đẹp ý vui. Thiên đế nhắm mắt đứng ở trên đài sen, trên người đế bảo bao vây lấy nàng có lồi có lõm thân thể, bình thiên quan có chút đung đưa. Một loại khí thế cường đại từ trên người nàng lan ra. Nhìn thấy lúc này thiên đế Tống Thư Hàng mới biết được cái gì gọi là. Vương bá chi khí vừa hạ xuống, mọi người cúi đầu bái. Từ trên thân thiên đế thả ra cường đại khí tràng, đặc biệt nhằm vào sinh vật đầu gối, để sinh vật sinh ra. Run chân, hiệu quả, chân mềm nhũn, liền đứng không yên, tại cái này mạnh tại khí thế áp bách dưới, liền không tự chủ được quy. Dọa dọa một chút, công đức xà mỹ nhân kêu lên, sau đó đầu của nàng rụt trở về. Tống, dọa sợ, a ngốc, tạo hóa tiên tử cũng một bên kêu, một bên đi. Sợ sợ chuồn đi chuồn đi. Liêu Tống Thư Hàng lẻ loi trơ trọi một cái đầu tại Tô Thị A Thập Lục trong tay. Trên đài sen, thiên đế từ từ mở mắt, con ngươi nhất mở, loại kia cường đại uy áp biến càng thêm đáng sợ. Nàng lúc này, chân chính là vị kia giữa thiên địa đế vương, chúa tể vạn vật vô địch tại đương thời. Ngô xuẩn Tống tiền bối, ngươi hố không được ta đát. Nàng mở miệng nói, mở miệng giòn, mới mở miệng, cái gì khí thế cũng bị mất. Ta thật không có muốn hố ngươi ý tứ. Tống Thư Hàng nói, hắn chuẩn bị giành giật từng giây cùng thiên đế giải thích xuống. Hạch tâm thế giới, đặc tính, góc truyện audio.com, thiên đế nhẹ nhàng nhảy lên từ hoa sen bên trên nhảy xuống. Sau đó nàng đưa tay đối, hoa sen hình chiếu, vạch một cái, bàn tay như đao, đem hoa sen chặt đứt. To lớn hoa sen rơi xuống, thiên đế đưa tay, đem hoa sen tiếp được gánh tại đầu vai. Đây là cho ta bồi thường, thiên đế quay đầu đối Tống Thư Hàng nói. Thiên đình mảnh vỡ bên trong bị ngươi lấy đi, đạo, tiểu cùng đóa này hoa sen triệt tiêu, Tống Thư Hàng nháy nháy mắt, cái này đi, dạng này cũng có thể triệt tiêu, tốt, đương nhiên không có vấn đề, Tống Thư Hàng vội vàng nói, chỉ cần không đòi linh thạch chuyện gì cũng dễ nói. Hoa sen hình chiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lúc đầu, bạch tiền bối còn đem, hoa sen hình chiếu, cắt xuống, chế tác thành, ma lực thạch, dùng để nhanh chóng bổ sung linh lực cần thiết đây, cái kia mở cửa, lần sau gặp. Thiên đế nói, lần sau hoan nghênh tới làm khách, Tống Thư Hàng nhiệt tình trả lời cũng mở ra hạch tâm thế giới cửa ra vào. Thiên đế cười ha ha, khiêng hoa sen cũng không quay đầu lại rời đi. Tại nàng sau khi rời đi Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn hít một hơi lãnh khí, đối Tô Thị A Thập Lục nói. Thập Lục đau nhức đau nhức đau nhức, Tô Thị A Thập Lục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cúi đầu nhìn qua Tống Thư Hàng. Nàng chỉ là nhẹ nhàng ôm Tống Thư Hàng đầu A, từ tiến vào hạch tâm thế giới lên cổ liền rời đi. Hoạt Tuyền, ao, đau chết ta rồi, vẫn cố nén đến bây giờ. Tống Thư Hàng kháo gấp Tô Thị A Thập Lục nhức đầu phát run. Tô Thị A Thập Lục vội vàng ngự đao ôm Tống Thư Hàng đầu hướng Hoạt Tuyền ao vị trí bay đi. Nhân sinh A, không phải tại thống khổ chính là đang hưởng thụ thống khổ trên đường. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Bạch Long tỷ tỷ, chấm chấm, một bên khác, Thiên Đế khiêng hoa sen, bước ra hạch tâm thế giới. Nàng vừa ra tới, liền thấy nơi xa vị kia một mực thi triển Phật gia thần thông Nho gia đệ tử, xa xa nhìn qua nàng. Thiên Đế nhếch miệng lên, Nho gia 13 kiếp tiên đứng đầu, kêu cái gì tử tới. Ngươi trực tiếp gọi ta cái gì tử là có thể, dù sao ta nói, ngươi cũng không nhớ được. Vị kia, cái gì tử, lên tiếng nói, còn phải lại đánh một chầu sao? Thiên Đế hỏi, bất quá, ngươi liền Nho gia thần thông cũng không dám thi triển, chỉ thi triển Phật gia thần thông, ngươi một thân năng lực lại có thể phát huy ra mấy thành. Vị này, cái gì tử, trạng thái hiển nhiên khác thường, hắn một mực đang khắc chế tự thân. Không cần, Nho gia hiện tại đã không có thiên đình mảnh vỡ, giữa chúng ta không có muốn tiếp tục lý do chiến đấu. Cái gì tử bình tĩnh trả lời, Thiên Đế nhẹ gật đầu chậm rãi nói, ta hiểu được ngươi là chuẩn bị cười nhạo ta. Mà lại, lần này giao dịch ngươi nên xuất thủ quấy nhiễu qua. Khó trách Tống Tiền Bối thành thật như vậy một cái người, hôm nay lại nhưng phản hố nàng một thanh. Xem bộ dáng là vị này, cái gì tử, trong bóng tối quấy rối, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, lái thay đại thúc, cái gì tử, trả lời, ha ha ha, Thiên Đế cười duyên một tiếng, nói, nhưng là, ngươi nhất định thất vọng rồi, ta được đến quan trọng hơn, thứ càng tốt, nàng giơ lên hoa sen hình chiếu, nhìn, chính là hắn. Coi như nỗ lực ta hiện tại thu thập tất cả, thiên đình mảnh vỡ, đều không đổi được đồ tốt, lần này ta phải thật tốt cảm ơn ngươi mới là. Lái thay đại thúc bộ mặt biểu lộ cứng đờ, cái này không phải liền là bá Tống Huyền Thánh, hoa sen hình chiếu, sao, trong tay hắn thì có liên quan tới cái này, hoa sen hình chiếu, tình báo, đây coi như là vật gì tốt, góc truyện audio.com, Thiên Đế đây là đang diễn kịch. Vì mặt mũi, vì không cho hắn nhìn ra sơ hở thế là giả ra tự thân không có bị hố, ngược lại thu hoạch rất lớn bộ dáng. Như vậy ta liền chúc mừng Thiên Đế đạo hữu, cái gì từ rất nhanh khôi phục bình tĩnh, trên mặt nho nhã mỉm cười. Nụ cười của hắn cùng thánh nhân là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Cái này sạch sẽ nho nhã thiếu dung, sẽ để cho địch quân phát điên. Thiên Đế nhếch miệng lên, nàng cứ như vậy khiêng to lớn hoa sen, trở lại trên trời tiên thuyền trong cung điện. Sau đó, nàng thận trọng đem hoa sen thu hồi, đây mới thật sự là bảo vật, quan hệ đến nàng căn nguyên, thậm chí là nàng đánh vỡ. Số mệnh, trọng yếu đạo cụ cách chương.